Chân Long Chí Tôn Đô Thị, chương 418, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 418. Vương Nhất liếc nhìn thư ký một cái, thư ký lập tức hiểu ra, lập tức gọi Tôn Lập lên văn phòng chủ tịch trước khi bước vào. Tôn Lập còn mang vẻ mặt kích động, ai cũng chưa biết chủ tịch mới nhậm chức là ai, bây giờ cho gọi mình, có thể là chuyện đề bạt hay không. Nhưng vừa vào cửa, Tôn Lập liền thấy được Lý Thiên Dương ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tịch và Vương Nhất ngồi trên sofa. Gương mặt nháy mắt dại ra, rất nhanh, sắc mặt Tôn Lập lập tức tái đi, buột miệng thốt ra. Lý Thiên Dương, Vương Nhất, hai người làm gì ở đây? Vừa dứt lời, anh ta đã hối hận. Vừa rồi thư ký nói cho mình, chủ tịch mới có việc tìm mình, trong văn phòng này chỉ có hai người Lý Thiên Dương và Vương Bác, chủ tịch mới là ai, kẻ ngốc đều đoán ra được. Nghĩ đến tất cả những việc mình đã làm trước đây, Tôn Lập lập tức sợ đến nỗi hồn phi phách tán, cả khuôn mặt trắng bệch một màu. Chủ tịch Lý, giọng nói của anh ta run rẩy, cúi đầu, căn bản không dám ngẩng lên chút nào. Tôi ở đây làm gì, chẳng lẽ anh còn không đoán ra sao? Ngồi trên ghế chủ tịch, giọng nói của Lý Thiên Dương lạnh lẽo, đôi mắt hơi nheo lại, lạnh lùng đánh giá anh ta. Vì thế, cơ thể Tôn Lập càng run rẩy hơn. Khi anh ta nhìn thấy vị trí chủ tịch chính là Lý Thiên Dương, anh ta đã rõ ràng kết cục của bản thân mình ra sao. Thình thịch, anh ta quỳ rạp xuống trước mặt Lý Thiên Dương, liên tục dập đầu. Chủ tịch Lý, mong ngài tha lỗi cho tôi biết những chuyện xấu mà tôi làm trước đây, nhưng mong ngài tha cho tôi. Ánh mắt Lý Thiên Dương lạnh lẽo, giọng nói cũng lành lạnh. Tôn Lập, tôi có lòng đề bạt anh lại bán chủ cầu vinh, tiết lộ bí mật của công ty cho người ngoài, anh có biết là vì anh, nhà họ Lý chúng tôi phải lưu lạc đến nông nỗi nào không? Bụp, Tôn Lập sợ tới mức cả người run lên, vừa tự tát mạnh vào mặt mình, vừa không quên xin tha thứ. Chủ tịch Lý, tôi cũng chỉ vì tin vào lời gièm pha của Lý Thiên Dương, mới làm như vậy, tôi còn phải phụng dưỡng cha mẹ già, không thể mất công việc này được. Hừ, nô lệ của ba nhà, có lần một sẽ có lần thứ hai, loại như anh thì nên cho chó gặm, giữ lại làm gì chứ? Lý Thiên Dương căm tức nhìn Tôn Lập, tức giận quát, khí thế trên người khiến Tôn Lập tức khắc run bần bật. Từ đầu đến cuối, Vương Nhất không nói tiếng nào, đôi mắt lạnh lẽo nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra. Dưới ánh mắt lạnh như băng của hai người, Tôn Lập cuối cùng hỏng mất rồi, thất tha thất thểu bước ra khỏi văn phòng. Cách chương.